Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 636 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 636 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3190. Nhưng một thân tu vi như hắn, làm sao có thể chịu thua một thanh kiếm? Ngay cả bị đoạt bí bảo, hắn cũng có 100 loại phương pháp giết chết tiểu tử ngay trước mặt này. Dung Khai đưa ra ngón tay út, ngoáy ngoáy lỗ tai, nét mặt khinh thường nói. Lời này nghe đến lỗ tai ta cũng chai rồi. Có bản lãnh thì ngươi hiện tại giết ta đi. Được thôi, như ngươi mong muốn. Thần tình bạo nộ của nam nhân mũ lông chim đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Vài bước bước ra, quỷ mị đến trước mặt của Dung Khai. Quả đấm nắm chắc, giơ ngón tay cái lên, ấn lên đầu rồng khổng lồ của Dung Khai. Tốc độ một chiêu này của hắn không nhanh, ngược lại còn đặc biệt chậm, có thể dùng từ rùa bò để mà hình dung. Cường giả tranh chấp, một hơi thở đã là mấu chốt quyết thắng. Phương pháp của hắn tự hồ trái ngược, tư thái thoải mái tiêu sái, giống như nghiền nát một con rệp. Dung Khai như gặp đại địch, mắt nhìn đối phương, ngón cái lại ấn lên trán mình, nhưng lại có ảo giác bị người làm định thân chú. Cả người cứng lên không thể nào động đậy. Mà khi quả đấm của hắn đến gần, Dung Khai rõ ràng thấy hư không sụp đổ. Một chiêu này nếu khắc ở trên óc, sợ rằng đầu sẽ nổ tung. Dung Khai há miệng ra, một tiếng long ngâm, rung chuyển quần tinh. Lực lượng cuồng bạo từ trong miệng phóng ra, thổi cho áo bào của nam nhân mũ lông chim bay phần phật, tóc bay lên. Trong thức hải càng giống như cự long nhảy múa, dẫn động nước biển quay cuồng, khiến cho lực chú ý của hắn bị kềm chế. Long tức! Lông mày nam nhân mũ lông chim nhảy dựng, càng thêm cảm thấy khó tin. Long tộc tuy rằng thư thớt, lâu thế không ra, nhưng hắn mấy năm trước cũng đã từng quen biết một người trong long tộc, ít nhiều hiểu biết long tộc. Long tộc sở trường nôn ra long tức. Đó không phải là bí thuật gì, mà là long tộc thần thông thiên phú. Long tức uy lực cường đại, có thể so với bí thuật đứng đầu. Hơn nữa, bởi vì là thần thông thiên phú, cho nên thi triển ra vô cùng thuận tiện mau lẹ. Đây cũng là sinh vì thánh linh ưu thế, là những sinh linh khác vĩnh viễn không thể nào so sánh bằng. Dung Khai lúc này vừa lên tiếng, nam nhân mũ lông chim lập tức cảm thấy uy năng long tức. Hơn nữa long tức này không ngờ vô cùng thuần khiết, giống như một long tộc chân chính phun ra. Mấy năm trước, hắn gặp long tộc mới thành niên, chỉ có long mạch bậc chín, uy long phun ra dường như còn không bằng tiểu tử ngay trước mặt này. Đây là làm sao? Coi như hắn tu luyện qua bí thuật gì, có thể biến hóa ra thân mình bán long, cũng không thể nào học ra long tức như vậy. Bí thuật có quan hệ với long tộc đếm không hết, cũng tuyệt đối không có bí thuật gì có thể làm ra trình độ này. Dựng lên ngón tay ngay trước trán của Dung Khai ba tấc, nhưng lại rốt cuộc không xuống được. Dung Khai trước mắt sáng ngời, toét miệng cười nói. Nguyên lai, người cũng không phải không chịu áp chế. Dung Khai rốt cuộc cũng đã nhìn ra, gia hỏa này ngay cả là tinh đình gì gì của tinh vực, chủ quản ngàn vạn tinh vực, nhưng sau khi đến tinh vực này cũng không thể làm gì tùy thích, có lẽ có liên hệ với việc mình đoạt thanh trường kiếm. Nói tóm lại, nam nhân mũ lông chim này, thời khắc này không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lòng tin của Dương Khai tăng nhiều, liên hệ giữa hắn cùng Hằng La tinh vực tuy bị một kiếm chặt đứt, không thể mượn đủ loại ưu thế của tinh vực chủ. Nhưng hắn lại có một chút mạnh hơn địch nhân. Hắn trong phương tinh vực này không chịu bất kỳ áp chế nào. Pháp tắc thiên địa cũng không bài xích sự hiện hữu của hắn. hắn có thể tùy thời làm rơi lực lượng của mình. Điều kiện trước tiên là không cố kỵ tạo thành phá hủy gì. Đối kháng áp chế địch nhân, ngay cả người này, bản thân có thể là đại đế, cũng không có gì phải sợ hãi. Vậy người trước mặt ta lớn lối mà làm gì? Trên tay Dung Khai bỗng nhiên xuất hiện một đồ vật. Đó là một cái chuông nhỏ, vừa xuất hiện đã trở nên rất lớn, rất nhanh, liền cao mấy trượng. Dung Khai bắt lấy cái chuông này, giống như cầm một cục gạch, hung hăng ném đến nam nhân mũ lông chim. Nam nhân mũ lông chim sắc mặt cả kinh, chỉ cảm thấy một lực trấn áp khó có thể nói bao trùm mình, khiến hắn sinh ra cảm giác không thể nào thoát ra. Lúc này lui bước, sợ rằng không kịp rồi. Chính như Dương Khai nói, sau khi thiếu thanh kiếm kia, hắn bên trong tinh vực này có nhiều hạn chế cùng trói buộc. Một thân thực lực không thể nào toàn bộ phát huy, nếu không cũng không biểu hiện không chịu nổi như thế. Nhất ngoan tâm, thúc giục toàn bộ lực lượng, ngón tay cái cứng, hung hăng, bóp vào trán của Dương Khai. Hắn chỉ có thể trông cậy vào, Dương Khai có thể biết khó mà lui, tránh khỏi kết cục đồng quy vô tận. Chẳng phải liệu Dương Khai căn bản không có tính toán thu tay? Chuông lớn gào thét, một tiếng đập trên đầu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, đinh tai nhức óc. Nam nhân mũ lông chim chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đầu váng mắt hoa, lần nữa bị đập bay ra ngoài. Tia sáng bảo vệ trên người hắn chao đảo. Nếu không có bảo y này, thì sợ rằng hắn không thể nào chịu được hậu quả. Dương Khai dương đầu rồng, cả cổ đều tự hồ gãy mất, quỷ dị nghiêng thành một góc 90 độ. Thân thể nguy nga như núi nhỏ, cứng đờ ngay tại chỗ, thật lâu không có động tĩnh. Nam nhân mũ lông chim quay lại, gương mặt vẫn còn biểu tình sợ hãi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tuy rằng bảo y trên người giúp hắn triệt tiêu phần lớn thương tổn, nhưng mà lực lượng thân thể đơn thuần không thể nào ngăn cản. Lục phủ ngũ tạng cho tới giờ khắc này còn đang quay cuồng, trong cổ họng toát ra mùi máu tươi. Nhìn thân rồng cao 20 trượng trước mặt này, ánh mắt của hắn phức tạp. Nếu là trước đây có người nói cho hắn biết, ở tinh vực này có người có thể làm hắn bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng là bây giờ lại là thật sự có người làm được. Hắn nhìn chuông lớn trên tay của Dương Khai, chỉ thấy trên chiếc chuông là hoa điểu ngư thú, núi sông Đại Xuyên, trông rất sống động, lưu động không ngừng, truyền ra khí tức vô cùng cổ xưa, dường như thời kỳ hoang dã vượt qua thời không mà đến. Sơn Hà chúng. Mi mắt của nam nhân mũ lông chim co rút, tiếp theo thì mừng như điên. Đây lại là Sơn Hà chúng. Đây chính là dị bảo hồng hoang vô cùng nổi danh. Nguyên đỉnh đại đế, trước kia nhờ Sơn Hà chúng mới có thể thành tựu đại đế. Giá trị có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, khi chư đế kết thúc trận chiến, nguyên đỉnh đại đế bỏ mình, thì Sơn Hà chúng liền không biết đi đâu. Thật ra hắn nghe nói mấy năm trước trong Toái Tinh Hải, có người chiếm được Sơn Hà chúng. Nhưng mà tin tức cụ thể ra sao thì cũng không hiểu nhiều. Cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, mới biết tiểu tử trước mặt này lại là người may mắn có được Sơn Hà chúng. Trách không được, lực lượng kia đập một cái, mình không chút nào ngăn. Đây chính là Sơn Hà chúng, không phải giống như đế bảo, đại đế cũng rất được lợi. Nói cách khác, thương không phải Dương Khai, mà là uy năng Sơn Hà chúng. Chuông vang lên trấn Sơn Hà, đế vận chuyển càn khôn, uy danh hiển hách, ai không biết, ai không hiểu. Lần này thật là đến đúng rồi, chẳng những có thể chiếm được một tiểu thế giới, mà ngay cả Sơn Hà chúng cũng rơi vào trên tay mình. Có vật này, sau này còn sợ không thể trở thành viên ma trong 10 vị hay sao? Nếu như nói, tiểu huyền giới khiến hắn tham lam mơ ước, như vậy thì Sơn Hà chung đối với hắn là tình thế bắt buộc phải có. Thứ này còn quý hơn tiểu thế giới nhiều, dù rằng tiểu thế giới thoạt nhìn cũng không có tầm thường. Với tâm tính của hắn, thời khắc này môi cũng có chút khô. Liếm liếm đôi môi, hắn đưa tay muốn chụp đến Sơn Hà chung. Xúc tu lại trào dâng cảm giác kỳ diệu, nhưng lại khiến cho hắn có ý thăng hoa. càng thêm phát hiện ra Sơn Hà Chung không tầm thường. Tâm tình muốn đoạt lấy vật này càng thêm kiên định. Đưa tay xé ra, Sơn Hà Chung lại không nhúc nhích. Một tiếng trật khớp răng rắc vang lên. Nam nhân mũ lông chim hơi kinh hãi ngẩng đầu nhìn, đã thấy Dung Khai vốn nên gãy mất đầu, lần nữa ngước trở lại. Trên trán một lỗ thủng chảy ra róc rách kim huyết, hai má của hắn óng ánh phiến vàng. Ngươi! Nam nhân mũ lông chim giật mình không thôi. Một chiêu thần thông của hắn, không ngờ Dương Khai không bị làm sao. Ta còn chưa chết đâu, đồ khốn kiếp! Dương Khai mạnh mẽ dùng sức. Nam nhân mũ lông chim nhất thời không quan sát, nhưng lại khiến cho hắn đoạt trở về Sơn Hà Chung. Chỉ thấy Dương Khai chuyển cái chuông. Trấn cho ta! Chỉ một thoáng, hoa ngư chim muôn núi sông trên thân chuông giống như sống lại, lực trấn áp trong hư không còn khủng bố hơn trước. Nam nhân mũ lông chim dường như không thể phản ứng, trực tiếp bị Sơn Hà Chung chụp xuống. Dương Khai cũng không vui, ngẩng đầu nhìn một bên, lại thấy nam nhân mũ lông chim kia chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, đang cau mày nhìn hắn. Lúc trước trấn áp chỉ là một cái bóng mờ. Trấn, trấn, trấn! Dương Khai dứt khoát ném ra Sơn Hà Chung, một tay bấm pháp quyết khống chế. Mạnh thú trên Sơn Hà Chung như hóa đen, muốn nuốt nam nhân mũ lông chim kia vào. Thân hình nam nhân mũ lông chim chợt mơ hồ, chợt vào chợt lui, qua lại nhàn rỗi trong hư không. Không có quy luật nào có thể nói, nhưng luôn tránh được sự trấn áp của Sơn Hà Chung vào thời điểm mấu chốt. Thần sắc của hắn lại không có thờ ơ khinh miệt như trước, dường như lần nữa xét lại thực lực của Dương Khai, lấy ra tư thái nghiêm túc. Ba lần bốn lượt khiến hắn bị thua thiệt, Dương Khai cũng khiến hắn có tâm tư nghiêm túc đối đãi. Thanh âm không ngừng mơ hồ vang lên. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiểu tử ngươi phải hiểu rõ đạo lý này. Không nói đến tiểu thế giới kiều của ngươi, riêng là Sơn Hà Chung, cũng khiến ngươi trêu chọc cho họa sát nhân. Không bằng ngoan ngoãn giao cho bổn tọa đi, bổn tọa khiến ngươi không lo. Con mẹ nhà ngươi! Dương Khai thống khoái đáp. Nam nhân mũ lông chim tiếp tục nói. Ngươi càng muốn tự tìm đường chết hay sao? Dương Khai cười to đáp. Ngươi tuy rằng không có gì đáng để cho ta coi trọng, nhưng mà ta cảm thấy cái mạng của ngươi cũng không có tệ đâu. Không bằng ngoan ngoãn giao cho bổn thiếu. Bổn thiếu cho ngươi một cái thống khoái. Miệng lưỡi đúng là bén nhọn mà, nhưng cũng chỉ có miệng lưỡi mà thôi. Nam nhân mũ lông chim chậm rãi lắc đầu. Một bộ gia thế rèn sắt chưa thành thép, thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Bỗng nhiên, khắp người Dương Khai phát lạnh, không còn do dự. Sơn Hà Chung tuôn trào ra tầng sáng, phong tỏa bốn phương tám hướng, trấn áp thiên địa. Thấy hoa mắt, cũng đã gặp phải thân ảnh của nam nhân mũ lông chim. Một bàn tay to chụp trời, cảm giác hủy thiên diệt địa như sắp đến. Đừng nói Dương Khai thân rồng 20 trượng, ngay cả hành tinh tu luyện nơi này sợ rằng cũng có thể bị một chưởng vỗ cho nát. Đây mới là toàn bộ thực lực của hắn ta sao? Dương Khai trong lòng chấn động, ngay cả bị áp chế, đại đế quả nhiên là đại đế. Người này một thân tu vi không giống như đại đế hắn đã từng thấy. Tất cả thờ ơ lúc trước chỉ là do không nghiêm túc mà thôi. Uy năng như vậy có thể đỡ được sao? Trong lòng nghi vấn này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc tan rã gần hết. Nhất định phải ngăn, không ngăn được thì chính là chết. Trong miệng truyền ra tiếng long ngâm, liên miên bất tuyệt. Long ngâm kia xen lẫn ngôn ngữ phức tạp khó hiểu, giống như than nhẹ từ thời hoang cổ, dao động tinh tú đầy trời. Chương 3191. Hư không phá nát, mấy hành tinh tu luyện nơi phụ cận ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đá vụn bay loạn tứ tung. Tinh vực chi chủ giận dữ, toàn bộ tinh vực đều phải chịu ảnh hưởng. Tiếng rồng ngâm thét dài cửu tiêu, trong lúc hoảng hốt, kim quang tỏa sáng, một con cự long màu vàng thản nhiên hiện thân. Thân rồng uy nghiêm quan sát thiên địa, chúng sinh đều như dung dế. Rồng lắc đầu quẫy đuôi, phóng tới bàn tay to lớn màu xanh kia. Long ngữ! Nam nhân đội mũ lông chim, nét mặt hơi động, cực kỳ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Thứ ngôn ngữ tối nghĩa rườm rà kia, hắn từng nghe qua một lần. Tuyệt đối là long ngữ không thể nào nghi ngờ. Mà kim quang sáng lạng này hiển nhiên chính là bí thuật của long tộc. Đã xảy ra chuyện gì? Người cùng long tộc là có quan hệ gì? Nam nhân mũ lông chim quát, bàn tay lớn màu xanh đang chém xuống cũng vì đó mà dừng. Cho dù Dương Khai là tinh vực chi chủ, mà phạm tới hắn, hắn cũng có tư cách chém giết. Cùng lắm thì sau khi quay trở về tinh đình, bị một trận trách phạt mà thôi. Nhưng nếu tiểu tử trước mặt này có quan hệ cùng long tộc, vậy nhất định phải thận trọng mà hành sự. Long tộc kiêu ngạo đến cực điểm. Kiêu ngạo liền mang ý nghĩa tự bệnh, chính là thù dai. Trêu chọc một tên long tộc, chính là trêu chọc toàn bộ long đảo. Mặc dù là hắn cũng không hề muốn đối mặt lửa giận của toàn bộ long đảo một chút nào. Mà theo hắn biết, bất kể là long ngữ hay long tộc bí thuật, từ trước đến giờ đều chỉ có long tộc thuần chính mới có tư cách học. Có chút bán long mạch, căn bản không thể hiểu được long ngữ ảo diệu ra sao. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không phải là tu luyện bí thuật gì có thể hóa rồng, mà chân chính là một long tộc hay sao? Dương Khai vừa ngâm long ngữ bí thuật, lập tức để hắn sinh ra lòng kiên kỵ, thần thông không tự chủ được mà thu lại mấy phần lực. Dương Khai thấy như vậy thì đại hỷ, trong chớp mắt cũng hiểu rõ tất cả. Âm thầm cảm khái, long tộc, hai chữ này quả nhiên là một tầng hộ thân không tệ. Ở tinh vực hạ diện bên dưới, lại cũng có thể làm cho người ta sinh ra lòng kiên kỵ, quả nhiên là uy danh lan rất xa. Sao phải đi giải thích cho hắn làm gì? Liều mạng tranh đấu, bất kỳ sơ sẩy bất cẩn nào cũng là trí mạng. Đừng nói là nguyên bản thực lực còn không bằng người ta. Tiếng rồng gầm lên, cự long màu vàng đánh vào bên trên bàn tay to lớn màu xanh. Năng lượng khuấy động hỗn loạn. Bất kể là bàn tay to lớn màu xanh kia hay là cự long màu vàng, đều bỗng nhiên rơi vào một loại trạng thái giằng co quỷ dị. Thanh kim, hai màu sáng tối bất định, dư ba vô hình ầm ầm tràn ngập tán loạn ra xung quanh. Dương Khai thầm hô nguy hiểm thật. May mà vừa rồi, tên này có hơi lưu thủ, bằng không, mình thật sự không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, trả lời vấn đề của ta đi. Nam nhân mũ lông chim uy nghiêm quát. Dương Khai con người trừng trừng, nổ đom đóm mắt. Cùng lúc cũng điên cuồng thôi thúc long huyết trong người, quát to nói. Long tộc là cái rắm gì? Lời vừa ra, nam nhân mũ lông chim lập tức ngẩn ra. Rồng, đây chính là xưng hô chí cao vô thượng. Thật là hoang ngôn loạn ngữ, nhất thời trong lòng của nam nhân mũ lông chim sinh ra ý nghĩ cực kỳ buồn cười, âm thầm tự giễu. Có phải mình cẩn thận quá mức rồi hay không? Dù cho người này may mắn học được vài bí thuật long tộc, cũng không có nghĩa hắn thật sự có quan hệ gì cùng long tộc. Long tộc sao lại có người như thế này? Răng rắc, tiếng xương truyền vào trong tai. Nam nhân mũ lông chim định nhãn nhìn tới, mi mắt co rút. Chỉ thấy trước mặt, Dương Khai vốn chỉ cao có 20 trượng, thân hình bỗng nhiên cao lên rất nhiều. Trong lúc nhàn rỗi, đã đạt đến độ cao 25 trượng. Không chỉ thân biến cao thêm, mà các loại đặc thù của long tộc bên ngoài thân cũng càng thêm rõ ràng. Sừng rồng trên đầu dài hơn một chút, màu sắc vảy rồng cũng càng thêm êm dịu. Ngũ quan biến hóa nhúc nhích, triệt để hóa thành một cự đại long đầu. Một đôi con ngươi rồng màu vàng lãnh đạm, cao cao tại thượng, không đem thiên hạ vạn vật để vào trong mắt. Dưới áp lực lớn lao này, Dương Khai hóa long quyết lại làm tiếp đột phá, hơn nữa còn là tiến triển vượt bậc. Máu rồng chảy xuôi trong cơ thể ngày càng nhiều. Từ nơi sâu xa, Dương Khai cảm giác tầm mắt cùng tâm thái của chính mình đều có thay đổi thật vi diệu. Càng không tự chủ được, sinh ra một loại cảm giác cao cao tại thượng. Long tộc tự xưng là vạn linh chi trưởng. Mặc dù là tự xưng, nhưng không có sinh linh nào khác dám đi phản bác, chỉ vì cõi đời này không ai có tư cách đi phản bác. Bất luận một long tộc nào, trời sinh chính là kiêu ngạo, là từ trên quan sát tất cả. Đối đầu với một đôi con người rồng uy nghiêm kia, nam tử mũ lông chim cũng không có nhịn được, trong lòng nhảy một cái, tâm thần nổi lên gợn sóng. Mà sau khi Dương Khai hóa long quyết có đột phá, uy năng của long tộc bí thuật cũng thuận theo đó mà tăng vọt rất nhiều. Nguyên bản là đang giằng co cùng bàn tay to lớn màu xanh, giờ khắc này lại có xu thế muốn chiếm thượng phong. Nam nhân mũ lông chim cắn răng một cái, đồng thời tăng thêm sức mạnh, thật vất vả mới trung hòa phản kháng của Dương Khai. Thần long bái vĩ! Dương Khai quát, thân hình bất động, nhưng đuôi rồng sau lưng lại bổ xuống, vỗ tới nam nhân mũ lông chim. Trong lúc hoảng hốt, nam nhân mũ lông chim chỉ cảm thấy một sức mạnh kinh khủng đang kéo tới phía mình. Ngay lúc đang muốn trốn tránh, đuôi rồng đã vững vàng quét trên người hắn. Hoàn toàn không kịp chuẩn bị, đuôi rồng kia như có thể bỏ qua không gian cách trở mà quét tới. Cường đại như hắn cũng không có thời gian phản ứng. Cả người như bị một ngôi sao va vào, không nhịn được rên lên một tiếng. Trong cơ thể truyền đến tiếng xương gãy nát. Cũng may, hắn sớm đã có phòng bị, không bị đánh bay ra ngoài. Nhưng một đòn như thế không thể nghi ngờ đã triệt để khiến hắn tức giận rồi. Lập tức sát niệm như thủy triều dâng, hắn cắn răng quát. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi sao? Nhiều lần để cho mình chịu nhục, dù thật sự là long tộc cũng phải làm thịt. Huống chi, tiểu tử này cho tới cùng có quan hệ gì cùng với long tộc hay không lại còn chưa có rõ ràng. Nơi này là hạ vị diện tinh vực. Mặc dù hắn giết chết Dương Khai, long tộc có lẽ cũng chẳng tìm được manh mối. Hắn quả thật có kiên kỵ, nhưng không có nghĩ là hắn sẽ luôn nhẫn nhịn. Toàn bộ một thân thực lực ầm ầm tuôn trào. Bàn tay to lớn màu xanh còn đang giằng co cùng cự long màu vàng đột nhiên đè xuống. Tiếng rồng ngâm lại nổi lên, nhưng là cự long màu vàng phải chịu áp lực nặng nề không thể tả, càng sụp đổ ra. Cự chưởng hướng tới đỉnh đầu của Dương Khai, phong tỏa không gian tứ phương, tuyệt đường sống của hắn. Trước nguy cơ sống còn, điên cuồng trên mặt của Dương Khai lại tiêu tan sạch sẽ, biến thành một mảnh bình tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân mũ lông chim trong lòng nhấc lên một cái, càng sinh ra một tia cảm giác cực kỳ bất an. Dường như nếu mình thật sự vỗ xuống một chưởng này, nhất định sẽ sinh ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhân tên đã lắp vào cung, há còn có thể thu. Cắn răng một cái, tâm hung ác đã dâng lên. Tiểu tử, ngươi nhận lấy cái chết đi. Một tay ngọc thiên thiên đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng chặn bàn tay to lớn đang đập xuống Dương Khai. Chấm dứt tại đây đi. Thanh âm nhàn nhạt vang, lanh lảnh dễ nghe, như nước suối len keng, khiến người nghe vào trong tai cảm giác vui vẻ. Âm thanh tuy nhẹ nhàng, là làm cho người ta có một loại cảm giác tín phục. Một bóng người uyển chuyển từ từ hiện ra đứng bên cạnh nam nhân mũ lông chim. Dương Khai trợn to mắt, kinh ngạc nhìn người bỗng nhiên xuất hiện kia. Một thân kim y, đầu đội phượng quan vàng rồng, phượng dương cánh muốn bay, tóc đen như thác nước vấn sau đầu kết thành búi. Lông mày là một dấu ấn hoa mai đỏ sẫm, liễu diệp như trăng non, bắt sáng như sao long lanh động lòng người. Mũi ngọc linh lung, da nhẵn nhụi không chút tì vết, thân hình mê người. Kim trang cũng bình thường, nhưng mặt trên người nàng lại ung dung, hoa quý bất tận. Dương Khai há miệng nhưng lại không dám nhận người, chỉ vẫn đứng yên ở nơi đó. Bàn tay to lớn màu xanh dán trên đỉnh đầu của Dương Khai sụp đổ, dư uy tan hết, dần dần hóa thành ánh sáng mịt mờ, tiêu tan trong trời đất. Nam nhân mũ lông chim quay đầu nhìn nàng, sau khi nhìn rõ diện mạo mới hơi nhướng mày. Dù cho đời này gặp rất nhiều thứ, tuy nhiên vẫn luôn có cảm giác kinh diễm. Trên con đường võ đạo tu vi càng cao, số lượng nữ nhân càng ít. Trong thập đại đế tôn cũng chỉ có Hoa Ảnh đại đế là nữ nhân, còn lại đều là nam nhân. Cũng không phải là nữ nhân tư chất không bằng nam nhân, chỉ là trên con đường tu luyện, nữ nhân dễ phải chịu sự quấy rầy hơn so với nam nhân, đặc biệt là chỉ duy nhất một chữ tình. Bao nhiêu thiếu nữ anh kiệt đã khốn khổ vì tình, tu vi trì trệ không thể tăng tiến, kết cục số lượng nữ nhân ngày càng ít. Mà người con gái trước mặt này lại vô cùng có khả năng vấn đỉnh một trong 10 vị trí kia, có tư cách đứng ngang hàng cùng với hắn. Nam nhân mũ lông chim cho dù là tự cao tự đại, có thể không để Dương Khai vào trong mắt, thậm chí còn có can đảm lén lút đồ long, cũng không thể không cẩn thận đối đãi với nàng. Người làm sao lại đến đây? Nam nhân mũ lông chim lên tiếng hỏi. Nữ tử này hé miệng nở nụ cười. Ta tại sao lại không thể đến? Nam nhân mũ lông chim suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cũng đúng, nơi này dù sao cũng là tinh vực mà người quản hạt. Đúng như vậy, trong tinh vực ta xuất hiện một tên tinh vực chi chủ, tự nhiên đến xem một chút, bằng không còn bị ngươi chém đi rồi. Là hắn tự tìm đường chết mà thôi. Dương Khai vừa nghe lời này liền không vui, ánh mắt còn đang trên người nữ nhân kia. Lập tức thu hồi, quay về nam nhân mũ lông chim, một bộ ngông cuồng tự đại. Không phục thì đánh tiếp, xem thử hư chết vào tay ai. Ngay như vậy, nam nhân mũ lông chim xa sầm nét mặt, cười khẩy nói. Nếu lượm được một cái mạng, nên cố gắng vui mừng đi. Còn dám nói năng vô lễ, thì sẽ ra sao? Thôi, bản tọa không chấp nhặt với người. Nam nhân mũ lông chim phẩy tay áo nói. Nếu nữ nhân này đã hiện thân, hắn cũng không tốt, lại lây lớn ép nhỏ. Vừa nãy quyết định đem tiểu tử này chém giết tại đây, đó là bởi vì không có ai biết. Nhưng hiện nay đã có người chứng kiến, ý nghĩ nhổ cỏ tận gốc cũng chỉ có thể bỏ. Huống chi, nếu mình tiếp tục ra tay với hắn, nữ nhân này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tinh vực này dù sao cũng là do nàng quản hạt. Nói tóm lại, chuyện ngày hôm nay, sợ rằng sẽ chỉ có sống chết mặc bay. Giao trảm tinh kiếm của bản tọa ra đây. Chuyện hôm nay liền coi như thôi. Nam nhân mũ lông chim chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Dương Khai. À, thì ra được gọi là trảm tinh kiếm. Dương Khai trong lòng hơi động, nhưng một mặt lại nhìn xung quanh như không nghe thấy hắn nói. Nam nhân mũ lông chim trán nổi đầy gân xanh. Tiểu tử, bản tọa đang nói chuyện cùng ngươi. Ngươi điếc sao? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe. Dương Khai nghiêng đầu rồng, một tay dựng thẳng đặt bên tai, âm thanh chấn động hoàng vũ. Chương 3192. Đùa gì chứ? Người này tự nhiên chạy đến, ra tay thay mặt cho Ô Hằng, còn cùng mình đánh một trận. Bây giờ còn đòi mình trả lại trảm tinh kiếm cho hắn ta. Về nhà đi thôi. Thật ra thì không chỉ nam nhân mũ lông chim có chút ảo não, mà Dương Khai cũng có chút ảo não. Cứu mình đến thật không đúng lúc, có hơi sớm rồi. Ý nghĩ này nếu để cho nam nhân mũ lông chim biết, nhất định phải chê cười Dương Khai không biết tự lượng sức mình. Nhưng bất kể ra sao, trảm tinh kiếm là chiến lợi phẩm của hắn, làm sao có thể tùy tiện mà trả lại đây. Trừ phi tên kia quỳ xuống kêu mấy tiếng gia gia, thì hắn còn có chút suy nghĩ một chút. Thiên hạ vốn vô sự, lo sợ không đâu gì. Ngươi cho rằng bổn tọa không lấy trảm tinh kiếm về được sao? Nam nhân mũ lông chim lạnh lùng nhìn Dương Khai, lại nhìn Cổn Cổn đang đứng một bên. Lần này cùng hắn tranh đấu, Cổn Cổn không hề xuất lực, cũng không phải là Dương Khai cố ý nhún nhường. Chẳng qua là sau khi thanh trảm tinh kiếm bị Cổn Cổn nuốt vào, nó còn đang tùy ý ngang dọc ở ngoài rìa của tiểu huyền giới. Cổn Cổn phải thúc giục toàn bộ lực lượng của tiểu huyền giới để trấn áp. Dù vậy cũng có dấu hiệu trấn áp không yên, hơi bất cẩn một chút sẽ phá hư cả tiểu huyền giới. Dương Khai đang định mở miệng nói chuyện thì nữ nhân kia lên tiếng. Chuyện này giao cho ta đi. Nam nhân mũ lông chim nhìn nàng rồi nhẹ gật đầu. Được. Nếu nàng đã mở miệng rồi, hắn tự nhiên không thể phản bác. Nữ nhân này xoay người đưa mắt nhìn sang Dương Khai, bốn mắt nhìn nhau. Dương Khai cảm giác nàng chớp chớp mắt cùng mình, nhưng lại giống như chỉ là ảo giác. Cũng chỉ là một thoáng, sau đó trong đầu vang lên thanh âm dễ nghe. Trảm tinh kiếm phải trả trở về. Dương Khai cau mày, không trả không được sao? Thanh kiếm kia cực kỳ lạ kỳ, có thể chặt đứt cả liên hệ giữa hắn cùng Hằng La tinh vực. Hơn nữa lần này có thể giao phong cùng nam nhân mũ lông chim, cũng là nhờ có ngay từ đầu liều mạng bị thương đem Trảm Tinh kiếm đầy tới trong cơ thể của Cổn Cổn. Dương Khai cảm giác mình làm rất đúng, nếu là không làm như vậy, hắn khẳng định đã sớm thua rồi. Không được, Trảm Tinh kiếm cũng không thuộc về hắn, mà là vật của Tinh Đình. Trên tay ta cũng có một thanh, là Tinh Sứ Phối kiếm. Người nếu cố chấp giữ, chính là đối địch cùng với Tinh Đình. Lại là đồ của Tinh Đình? Dương Khai kinh ngạc, phấn chấn. Nói như vậy, nếu ta cố ý không trả, hắn nhất định phải tai vạ đến nơi rồi. Nữ nhân nghe, rõ ràng hơi sợ run. Thật không ngờ Dương Khai nghĩ như vậy. Nếu bình thường biết được Trảm Tinh kiếm là vật của Tinh Đình, nhất định sẽ sinh ra ý nghĩ không thể không trả. Dù sao cánh tay không cưỡng được bắp đùi, nhưng suy nghĩ của hắn lại tập trung đến một kết quả khác. Nàng thất thanh cười. Không sai, hắn sẽ phải chịu trách phạt rất là nghiêm trọng, thậm chí bị đoạt đi thân phận tinh sứ. Rồi nàng lập tức nhướng mày. Nhưng mà cuộc sống của ngươi cũng sẽ không tốt đẹp. Biết rồi, ta đã rõ. Dương Khai gật đầu liên tục. Thân là tinh sứ, Tinh Đình ban cho phối kiếm lại để bị mất. Đây chính là không làm tròn bổn phận một cách nghiêm trọng. Mà Dương Khai cướp Trảm Tinh kiếm cũng sẽ bởi vì mang danh miệt thị Tinh Đình mà chịu tội. Nếu tin được, chuyện này giao cho ta. Sẽ không để cho ngươi bị tổn thất là được. Tin được? Làm sao có thể không tin được đây? Nếu mà ngươi thật sự là nàng. Vậy được, ta tới đàm phán với hắn. Chặt đẹp hắn đi. Dương Khai thì thầm truyền âm. Nữ nhân hé miệng cười, sau đó quay đầu. Quay sang nam nhân mũ lông chim trao đổi. Thần niệm hai người bắt đầu khởi động. Dương Khai không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ thấy sắc mặt của nam nhân mũ lông chim biến đổi không ngớt. Khi thì ngưng trọng, khi thì tức giận, còn không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên, nữ nhân mở ra điều kiện gì khiến hắn khó mà tiếp nhận, để Dương Khai nhìn tâm tình vô cùng sảng khoái. Trận tranh đấu này vốn là tranh đấu giữa hai tinh vực chi chủ, cuối cùng lại dính đến cả hai đại tinh sứ. Ta cũng có núi dựa nhé. Dương Khai nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, trong đầu lăn lộn không yên. Nghĩ lại một chút, cũng đúng thôi. Năm đó nàng đã từng tới mảnh tinh vực này, đã là tinh sứ, quản hạt mảnh tinh vực này cũng là chuyện đương nhiên. Lặng lẽ thu hồi long hóa bí thuật, thân hình hắn lần nữa quay trở về kích thước ban đầu. Một loại cảm giác mệt mỏi đánh tới, tay phải càng đau đớn kinh khủng. Trận chiến ngày hôm nay cố nhiên thời gian không lâu, nhưng lại cực kỳ hung hiểm. Hắn thân là tinh vực chi chủ một phương, lại không thể nào chiếm cứ được ưu thế sân nhà. Tất cả đều phải dựa vào lực lượng của bản thân. Cũng may Hóa Long Quyết có phần đột phá, cũng không coi là không có chút thu hoạch nào. Thúc giục lực lượng hóa giải thương thế trên cánh tay, rồi lặng lẽ chờ kết quả. Một lát sau, nữ nhân hướng Dương Khai đưa tay nói. Đem ra đi. Dương Khai tự nhiên biết nàng chỉ cái gì. Tâm thần hắn câu thông cùng tiểu huyền giới. Cổn Cổn lập tức mở ra cái miệng rộng. Một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện lập tức từ trong lao ra. Kiếm khí nghiêm nghị thẳng tới hướng Dương Khai mà chém. Dương Khai thần sắc bất động, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Trảm Tinh kiếm bay tới cách hắn một thước, bỗng nhiên chuyển hướng vòng quanh hắn một vòng. Lúc này mới rơi vào trên tay của nam nhân mũ lông chim. Nam nhân mũ lông chim sắc mặt tái xanh, bỏ kiếm vào trong vỏ, hướng nữ nhân ôm quyền nói. Đi trước một bước, rồi quay người hướng hắc ám đằng sau bước vào, chớp mắt không thấy tăm hơi. Từ đầu cho tới cuối hắn không biết tên của Dương Khai, Dương Khai cũng không biết tên của hắn, nhưng mà trong lúc vô tình lại kết thù kết oán. Đợi sau khi nam nhân mũ lông chim rời đi, nữ nhân này mới xoay người, cười tủm tỉm nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng toét miệng cười, bước chân xê dịch, liền vọt tới bên cạnh nàng. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, dường như muốn nhận biết nàng một lần nữa. Đột nhiên, nữ nhân này thu lại khuôn mặt cười, mặt đẹp nén giận rồi khẽ kêu. Cuồng đồ lớn mật, lại dám tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Nói đi, người muốn chết ra sao? Bản cung có thể cho ngươi được thống khoái. Dương Khai ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy nữ nhân trước mặt này trở nên cực kỳ xa lạ, không khỏi hoài nghi nàng có phải là người mình quen kia không. Đừng có làm rộn. Không nói một lời, hắn giang hai cánh tay ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Lông mi thật dài chớp động mấy cái, con người xinh đẹp cũng tràn đầy ngạc nhiên. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình thế như vậy. Nhất thời nàng không biết nên làm gì, lại mặc cho hắn ôm. Dương Khai cũng là không có nửa điểm dục niệm. Đây không phải là sự thân cận giữa nam nữ, mà là bạn cũ xa cách gặp lại nhau. Thiên Thiên ngọc thủ nâng lên, để ngang trước ngực của Dương Khai, đẩy hắn ra. Tay kia xanh non như hành, lại truyền ra lực lượng tràn trề không gì đỡ nổi, cách nhau một thước. Dương Khai tự nhiên cười một tiếng. Dương Viêm, người để cho ta tìm thật là khổ à? Dương Viêm nghiêng đầu. Dương Viêm, đó là ai? Ta không biết. Dương Khai không dừng được, gật đầu. Ta cũng thiếu chút nữa không nhận biết. Năm đó, nàng tính cách cực kỳ nội liễm. Người thường xuyên mặc hắc bào, còn trùm kín cả đầu. Dường như rất sợ để cho người ta thấy mặt mũi của mình. Mấy chục năm sau gặp lại, ai có thể nghĩ nàng lại cũng có một mặt ung dung hoa quý như vậy. Khi chất kia cao quý xuất trần, suýt nữa làm cho hắn không dám nhận nhau. Không khỏi nhớ tới năm xưa, mỗi lần nàng bị kinh sợ, cảnh tượng cả người nhào vào trong lồng ngực mình, không nhịn được hướng ngực nàng mà nhìn lâu một chút. Người đang suy nghĩ chuyện gì? Dương Viêm như có thể xuyên thủng ý nghĩ của người khác, lấy tay gõ gõ đầu hắn. Đánh ta làm gì? Cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Dương Viêm nhìn hắn chăm chăm. Ngươi thử trở mặt mà xem. Dương Khai cợt nhã nói. Sao? Ta chỉ là nói như vậy. Đừng coi là thật nha. À đúng rồi. Ngươi cũng là tinh sứ tinh đình sao? Nói như vậy. Ngươi năm đó sau khi rời liền trở lại tinh đình. Không sai. Hay chẳng trách. Dương Khai gật đầu. Chẳng trách Dương Viêm sẽ đem Lâm Vận Nhi giao cho Thiết Huyết Đại Đế. Nàng là tinh sứ tinh đình, mà Thiết Huyết Đại Đế bây giờ lại đang trấn thủ tinh đình. Hai người coi như là cộng sự, trao đổi cũng thuận lợi, bỗng nhiên hắn nắm chặt quyền. Người cũng ở tinh giới, vì sao không đến tìm ta? Dương Viêm ngạc nhiên nói. Ngươi là con trai của ta sao? Vì sao ta phải đi tìm ngươi? Dương Khai thân hình lão đảo, khuôn mặt đầy bi thương mà nhìn nàng. Đúng là vô tình vô nghĩa, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Dương Viêm vuốt vuốt mái tóc, rồi dương mắt nói. Cũng không biết giữa chúng ta có tình ý gì. Dương Khai phất tay nói. Thôi, chuyện cũ cho qua. Tới thì cũng đã tới rồi, chúng ta hay là nói chuyện đi. Mới vừa rồi cái tên kia nói tinh sứ chủ quản vạn thiên tinh vực. Vậy chẳng phải là nói ta thân là tinh vực chi chủ, cũng bị các ngươi quản hạt hay sao? Có chỗ dựa cố nhiên không tồi, nhưng bị quản hạt lại không thoải mái một chút nào. Nhưng như này cũng là tương ứng. Dương Viêm vỗ vỗ ngực sau đó nói. Không sai, từ nay về sau, bản cung chính là cấp trên của ngươi. Tiểu tử à, coi ngươi cũng là một người tài. Sau này hiếu thuận với bản cung cho thật tốt, bản cung sẽ dìu dắt ngươi. Dương Khai trợn to mắt, tay bóp lấy cổ nàng, dùng sức lay lay. Ngươi làm gì Dương Viêm của ta rồi? Mau trả Dương Viêm cho ta. Dương Viêm lúc trước thật là tốt à, sao bây giờ lại giống như một người khác? Chỉ một thoáng phát loạn sai hoành, Dương Viêm căm tức nhìn hắn. Bỏ tay chó của ngươi ra đi. Dương Khai cũng lập tức thu tay, sờ lên cằm, khuôn mặt đầy vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thôi thôi, nói chuyện cũng tốt. Sau này còn cái tên nào không có mắt đến đây gây chuyện, ta liền báo ra tên người. Mặc dù không phải chịu sự quản hạt ràng buộc, tối thiểu sẽ không gặp phải chuyện như vừa rồi, không tùy tiện bị tinh sứ nào đến khi dễ. Thần sắc động một cái, hắn nói tiếp. Ta cũng có thể có một thanh trảm tinh kiếm đi. Dương Viêm sờ cổ vuốt tóc, rồi khinh bỉ nói. Đúng là một ý nghĩ ngu ngốc, đó là tinh sứ phối kiếm. Ngươi chỉ là một tên tinh vực chi chủ mà cũng đòi sao? Vẫn nên soi mặt mình vào trong nước tiểu mà xem đi. Dương Khai khóe miệng hung hăng co quắp, hối hận không thôi. Mới vừa rồi nên đem nàng bóp cho chết. Dù gì còn có thể lưu lại một phần tốt đẹp trong lòng, nâng trán, hắn chán nản nói. Ai, ta đây, chịu Tinh Đình quản hạt, có lợi ích gì đâu. Dương Viêm hai tay. Chẳng có cái gì. Ta cự tuyệt. Dương Khai dứt khoát kiên quyết nói. Xin lỗi ngươi nha, sợ rằng ngươi không có cách nào cự tuyệt đâu. Tinh vực chi chủ không chịu Tinh Đình ràng buộc cùng quản hạt, đều nhất định bị tước đoạt tư cách. Dương Khai nắm quyền nói. Các ngươi đều là chủ lớn thì lớn khách, dựa vào cái gì mà chỗ tốt gì cũng không cho, còn phải nghe lời các ngươi. Dương Viêm nhìn hắn. Ngươi cho rằng là đang đi dạo ở Thanh Lâu sao? Tất nhiên chủ lớn thì lớn khách rồi, không muốn chịu ràng buộc cũng được thôi. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Làm thế nào? Trở thành đại đế là được rồi. Dương Khai chửi mẹ kiếp. Người nói cái gì? Dương Viêm nhìn hắn chăm chăm. Đâu có gì đâu. Dương Khai hít hít mũi, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thôi, quản hạt thì quản hạt. Chính sở vị hy sinh tiểu ngã, tác thành đại ngã. À, ta giác ngộ thật là cao. Chương 3193. Nhận mệnh thoải mái như vậy, hơn nữa nguyên nhân do Dương Viêm là người lãnh đạo trực tiếp của hắn mà thôi. Nếu là cái tình vừa rồi thì Dương Khai nhất định sẽ không tình nguyện như thế đâu. Dương Viêm cổ quái nhìn hắn. Người đến cùng muốn làm gì với tinh vực này? Sao lại bài xích Tinh Đình quản hạt? Ta có thể làm gì? Dương Viêm cười nói. Kỳ thật, ngươi cũng không cần làm vậy. Nó là quản hạt, thật ra cũng không ai đi chú ý những điều này. Ngươi vẫn như trước là chủ của một phương tinh vực này, muốn làm cái gì cũng có thể. Đương nhiên duy nhất không thể làm chính là hủy diệt tinh vực này. Nói xong lời cuối, âm thanh nàng bỗng nhiên trầm thấp, đôi mắt xinh đẹp nhìn tới vô biên hắc ám, lộ ra nghiêm nghị. Dương Khai nói tránh đi. Ta hiểu rồi. Ngược lại ngươi xuất hiện đúng lúc như vậy, lẽ nào vẫn luôn chú ý phương tinh vực này sao? Cũng không phải là trùng hợp mà thôi. Nàng tuy quản hạt Hằng La tinh vực, nhưng sao có thể thời thời khắc khắc quan tâm nơi này? Hướng chi, mặc dù thân trong Tinh Đình, quan tâm nơi đây cũng phải lâu dài mà tốn sức. Nào có nhiều thời gian nhàn rỗi như thế. Chỉ có điều vừa rồi, nam nhân mũ lông chim được triệu hoán đến Đại Hoang tinh vực. Nàng phát giác ra được, trong lúc lơ đãng cũng muốn xem một chút tình hình bên Hằng La tinh vực. Liền phát hiện ra Dương Khai cũng ở đây. Cuối cùng, bất đắc dĩ mới giáng lâm, thay Dương Khai ngăn được một kiếp. Có điều, nàng luôn cảm giác Dương Khai dường như còn có ác chủ bài khác. Cho dù nàng không ra tay, Dương Khai cũng sẽ không chết dưới một chiêu này, thậm chí còn có sức phản kháng. Mới ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, không ngờ hắn có thể trưởng thành đến trình độ như thế này. Năm đó lúc mình rời đi, cố ý không dẫn hắn theo cùng, chính là muốn cho hắn thêm mài dũa, chính mình dốc sức tạo ra sức mạnh mới xem là chân chính thuộc về mình. Được người khác ban tặng vĩnh viễn là ngoại vật. Nàng sớm đã nhìn ra Dương Khai không phải là vật trong ao, nhưng cũng không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy Dương Khai có thể thuận gió hóa lòng. Đúng là coi thường hắn rồi. Mặc kệ có phải là trùng hợp hay không, trước tiên ta cảm ơn người. Dương Khai tùy ý sờ sờ cái bụng mình. Thứ phong ấn bên trong vừa nãy suýt nữa được phóng ra. Nếu không có Dương Viêm giáng lâm thì hắn nhất định phải lấy ra thân rồng ma hóa. Tới lúc đó nhất định có thể cho tên kia một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Người còn chưa nói với ta, người với tên kia đặt thành điều kiện gì? Hắn lấy đi Trảm Tinh kiếm, lẽ nào một chút đánh đổi cũng không có? Như vậy cũng không tránh khỏi có lợi cho hắn ta quá rồi. Cái gì mà tên kia hắn gọi là... Dừng. Dương Khai giơ tay. Ta không có hứng thú biết tên của hắn đâu. Dương Viêm cười to. Còn rất là thù dai. Nàng gần như là nhìn từ đầu tới cuối màn chiến đấu của hai người, tự nhiên biết hai người còn đấu võ mồm như lúc nào lúc giao chiến. Dương Khai nghiêm mặt nói. Một ngày nào đó, hắn sẽ chủ động nói cho ta tên của hắn, lúc hắn sắp chết. Vậy phải nhìn xem người có bản lãnh này không? Dương Viêm cũng không đi khuyên bảo. Dương Khai có thể có tâm hận như vậy, ngược lại không phải là chuyện xấu. tối thiểu còn có thể biết sau sĩ sau dũng, quyết chí tự cường, cừu hận cùng nữ nhân, từ trước đến giờ đều là hai động lực lớn khiến nam nhân tu luyện trở nên mạnh mẽ. Nàng lại vung tay chỉ về vô biên hắc ám ngay trước mặt. Tinh vực bị thôn phệ, từ nay về sau sẽ thuộc về ngươi. Dương Khai một mặt chờ mong mà nhìn nàng, đợi thật lâu cũng không thấy còn đoạn sau, nhất thời không có gì để nói. Không còn sao? Dương Viêm tức giận nói. Vậy thì ngươi còn muốn như thế nào đây? Dương Khai nghiến răng nghiến lợi. Người quả nhiên không phải là Dương Viêm. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Hồi trước còn vì mấy khối tinh thạch mà phải tính toán chi ly. Bây giờ sao lại thành ra dễ đàm phán như vậy? Dương Khai còn hy vọng đem đại hoang tinh vực toàn bộ cắn nuốt hết. Nhưng mà như thế này còn làm cây rắm gì đây? Hơn nữa chỗ tinh vực bị thôn phệ vốn là thuộc về mình, cũng không có cách nào phân cách trả về. Dù Dương Khai không trả, vậy thì nam nhân mũ lông chim cũng không thể nào làm gì hắn. Chỗ tốt này quả thực không được tốt cho lắm. Ngươi cho rằng là mình chịu thiệt sao? Dương Viêm cười lạnh nói. Dương Khai trái tim đều đang rỉ máu. Vậy cũng chưa tính là chịu thiệt ư? Nè, tiểu tử à, ngươi tỉnh lại đi. Nếu hắn về tinh đình rồi đem việc nơi này báo cáo lên trên, ta đảm bảo ngươi sống không quá 3 ngày, lập tức liền bị thiết huyết cầm đi, băm thành 8 mảnh. Không tới nỗi như vậy đi. Dương Khai có hơi chột dạ. Thiết huyết đại nhân tốt xấu gì cũng là 1 trong 10 vị đại đế. Sao lại đi đích thân ra tay với ta? Nếu ngươi chỉ là tinh vực chi chủ bình thường, thiết huyết đại nhân tự nhiên sẽ không thèm quan tâm tới ngươi. Nhưng ngươi là tinh vực chi chủ bình thường sao? Ngươi tu luyện công pháp gì? Dương Khai ầy ầy sau đó nói. Là cái ngươi truyền thụ cho ta, luyện tinh quyết. Ta còn chưa có mù đâu. Dương Viêm đưa tay đâm đâm mắt mình, lại chỉ vào vùng hắc ám ngay phía trước. Cảm giác quen thuộc này ngươi cho rằng ta không nhận thấy được sao? Tiểu tử nhà ngươi được đó, mới bao nhiêu năm không gặp. Lại thừa kế y bát của Phệ Thiên Đại Đế. Ngay cả Phệ Thiên Chiến Pháp ngươi cũng tu luyện rồi. Cái gì mà Phệ Thiên Chiến Pháp? Ta chưa từng nghe. Còn muốn gạt ta? Được rồi, chính là Phệ Thiên Chiến Pháp. Thấy nàng nhìn ra, Dương Khai cũng đơn giản thoải mái thừa nhận. Dương Viêm khuôn mặt biến sắc. Thật sự là Phệ Thiên Chiến Pháp sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng, cắn răng nói. Ngươi con mụ này lại lừa ta. Dương Viêm cả người run run, xanh mặt, tay ngọc nắm chặt, khí tức càng sinh ra từng tia sát niệm. Dương Khai sợ tới mức lông tơ dựng đứng. Tuy chưa từng giao thủ cùng với Dương Viêm, nhưng hắn lại có một loại cảm giác. Dương Viêm còn mạnh hơn so với tên nam nhân mũ chim vừa rồi. Dù cho mình thật sự lấy long thân để ma hóa, không chừng cũng không phải là đối thủ của nàng. Sát niệm đến nhanh mà đi cũng nhanh. Dương Viêm mi mắt buông xuống rồi thống khổ nói. Ngươi sao lại dính líu cùng với Phệ Thiên? Nàng không giống nam nhân mũ lông chim. Nam nhân mũ lông chim chỉ là phát hiện có chỗ không đúng, cảm thấy công pháp này cực kỳ huyền diệu, không phải người như Dương Khai có thể nắm giữ. Nhưng mà Dương Viêm là một trong những người tham gia chư đế chư chi chiến năm xưa, tận mắt chứng kiến qua Phệ Thiên Đại Đế uy phong ra sao, nên biết được sự khủng bố của Phệ Thiên Chiến Pháp. Nguyên Đỉnh, Viêm Vũ, Thương Hải, Thanh Liên, chư vị Đại Đế, toàn những vị uy danh hiển hách, chính là kỳ tài vạn cổ, nhưng mà tất cả đều chết trên tay của Ô Quảng. Nàng cũng không dám quá mức khẳng định đó là Phệ Thiên Chiến Pháp, nhưng vẫn phải chắc chắn. Thà lầm còn hơn bỏ sót mà lừa gạt Dương Khai một hồi, không nghĩ tới vẫn để nàng thấy được đáp án tuyệt vọng này. Ô Quảng chính là tội nhân thiên cổ, căn nguyên chính là Phệ Thiên Chiến Pháp. Thế gian không cho phép bất luận người nào tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Nàng nói nếu việc này để Thiết Huyết Đại Đế biết, Thiết Huyết nhất định sẽ xuất thủ đem Dương Khai chém thành muôn mảnh, cũng không phải là chuyện giật gân. Thiết Huyết, người này, tính cách phóng khoáng, thích tranh giành hiếu chiến. Mà chư đế chi chiến năm xưa, chết trên tay Ô Quảng có 4 người, trong đó có Thương Hải Đại Đế là bạn tri kỷ của Thiết Huyết. Nếu để cho Thiết Huyết biết, cõi đời này còn có người được truyền thừa y bát của Ô Quảng, thì hắn nhất định sẽ làm thẳng tay. Đến lúc đó, cho dù có Dương Viêm cùng Lâm Vận Nhi cùng cầu xin, sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Nàng đặt thành thỏa thuận cùng nam nhân mũ lông chim. Dương Khai trả lại trảm tinh kiếm, tinh không bị thôn phệ cũng thuộc về Dương Khai. Đây là một điều kiện rất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Dương Viêm cũng không có hạ khắc gì đối với nam nhân mũ lông chim. Chỉ vì có như vậy, nam nhân mũ lông chim mới coi chuyện ngày hôm nay là sỉ nhục, vĩnh viễn sẽ không nhắc tới chuyện này trước mặt người khác. Dĩ nhiên là sẽ không có người chú ý tới biến hóa của Hằng La tinh vực, mà Đại Hoang tinh vực được nam nhân mũ lông chim quản hạt. Hằng La tinh vực thì do Dương Viêm quản hạt. Hai tinh sứ chỉ cần không đem việc này báo cáo lên trên, vậy là có thể sống chết mặc bay. Cho nên, nàng mới nói Dương Khai không chịu thiệt. Riêng là dâu diếm chuyện lần này cũng đủ cho nam nhân mũ lông chim gánh lấy nguy hiểm rất lớn. Âm thanh của Dương Viêm bi ai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng để cho Dương Khai cảm giác mình hình như làm sai chuyện gì, lập tức chột dạ, nhếch miệng nói. Điều này cũng không có gì ghê gớm chứ. Hắn cũng biết về thiên chiến pháp tà ác không nên tu luyện. Vì lẽ đó những năm qua vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng hắn luôn cảm thấy trên đời này không có công pháp nào là tà ác. Tà ác chính là lòng người. Đặc tính về thiên chiến pháp tuy quái lạ, nhưng công pháp quái lạ cũng chỉ là công pháp. Dương Khai không có nghĩ đến Dương Viêm sẽ có phản ứng lớn như vậy. Trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy rằng Dương Viêm khác đi không ít, nhưng đến cùng vẫn là quan tâm hắn. Chỉ có quan tâm mới có bi ai. Nếu không quan tâm, giam giữ Dương Khai về tinh đình, báo cáo kết quả là xong, cũng có thể rũ sạch quan hệ. Ai, người thì biết cái gì? Dương Viêm thở dài, nếu vậy thì chẳng trách, chỉ là mấy chục năm tu vi đã tuyệt vời như vậy. Tu luyện về thiên chiến pháp, tu vi có thể không nhanh sao? Công pháp này chính là tăng tiến tu vi và thực lực nhanh nhất. Ngẩng đầu, bỗng nhiên nàng đi tới bên người Dương Khai, một tay bắt được cánh tay hắn, đôi mắt đẹp, rực rỡ nhìn hắn. Này, ngươi làm cái gì vậy chứ? Dương Khai cả kinh, từ trong con ngươi long lanh, hắn cảm nhận được một tia bất ổn. Dương Viêm nói, tư chất của ngươi không tầm thường, tâm tính kiên nghị. Dù tu luyện lại từ đầu cũng không có gì ghê gớm, yên tâm đi. Lần này ta mang ngươi về tinh đình, tự mình chỉ đạo cho ngươi tu luyện. Đảm bảo trong 100 năm, ngươi có thể khôi phục thực lực. Là sao? Dương Khai chợt cảm thấy không ổn. Dương Viêm kiên quyết nói. Ta muốn phế đi tu vi của ngươi. Dương Khai giận dữ, xông lên nàng vung lên nắm đấm. Ngươi dám sao? Một thân tu vi này của hắn phải trải qua biết bao nhiêu lần ngàn cân treo sợi tóc mới có. Làm sao có thể nói phế liền phế đi? Người không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Dương Viêm kiên trì nói, một mặt tự trách. Việc này cũng là do ta. Năm đó lưu người ở đây vốn là xuất phát từ hảo ý. Làm sao cũng không ngờ người lại đi theo con đường tắt. Người mới là đi nhầm đường. Cả nhà người đều đi nhầm đường. Mau buông tay, bằng không ta đánh người đó. Đừng có tưởng rằng người là nữ nhân, ta không đánh người. Người đánh đi, người đánh đi. Dương Viêm chủ động nghiêng đầu đưa gò má tới. Dương Khai vùng quyền nện xuống, cuồng phong đập vào mặt. Dương Viêm lại không né tránh. Năm đấm bay tới, dừng trước mặt nàng ba tấc. Dương Viêm cười đắc ý. Đúng là con mù điên. Dương Khai cắn răng mắng. Dương Viêm nghiêm mặt nói. Ngươi cũng đừng sợ. Sẽ qua rất nhanh thôi. Nhịn một chút là tốt rồi. Bình tĩnh đi. Dương Khai một phát bắt được tay còn lại của nàng, gắt gao nắm chặt. Người bình tĩnh đi. Người đó, người cần bình tĩnh là ngươi. Được rồi, ta cũng bình tĩnh, thật sự là gặp ngươi tức đến chập mạch rồi. Dừng một chút lại nói tiếp. Người bình tĩnh, nghe ta nói hết lời. Đến lúc đó, người còn muốn phế tu vi ta cũng sẽ không phản kháng. Là thật sao? Là thật. Dương Khai gật gật đầu. Vậy thì ngươi nói đi. Dương Khai thoáng sửa sang tâm tư, lúc này mới lên tiếng. Người nói ta có về thiên chiến pháp, vậy không sai. Ta xác thực biết pháp môn tu luyện về thiên chiến pháp. Thế nhưng mà ta chưa từng tu luyện qua. Chương 3194. Ngay sau đó, Dương Khai đem tất cả ngọn nguồn nói ra, bắt đầu từ việc mình mới tiến vào tinh giới, lưu lạc tại Bích Vũ Tông, gặp phải Ô Mông Sơn, được truyền thụ về Thiên Chiến Pháp vì là điều kiện giúp đỡ thoát vây, lại tới Toái Tinh Hải chém giết Ô Mông Sơn để có thể hoàn thiện công pháp cho pháp thân, nhiều vô số không chút giấu giếm. Dương Viêm lặng lặng lắng nghe, lông mày còn nhíu lại dần dần mới thả lỏng. Sau khi nghe xong, rồi quay đầu nhìn về pháp thân, được Dương Khai triệu hoang tới, một mặt đăm chiêu. Pháp thân vẫn còn ở phụ cận. Dương Khai vốn định là sau khi mình mở phong ấn ma hóa, lại gọi nó ra, cùng nhau liên thủ đấu một trận cùng nam nhân Hủ Lông Chim. Chỉ là thời khắc sống còn, bỗng nhiên bị Dương Viêm xuất hiện ngăn. Pháp thân một chiêu kỵ binh này cũng mất đi tác dụng. Nói như vậy, là phân thân này của ngươi tu luyện về Thiên Chiến Pháp. Không sai, ngươi không phải cũng muốn phế tu vi của nó chứ? Dương Khai có chút cảnh giác nhìn nàng, lại nói tới pháp thân. Pháp thân cũng không phải là thân thể máu thịt, không có kinh mạch đan điền. Dù Dương Viêm thật sự muốn phế, e rằng cũng khó ra tay, trừ phi đánh nát nó. Lấy thân thể thạch khổi, tu luyện về Thiên Chiến Pháp. Dương Viêm đi vài vòng quanh pháp thân, một mặt tấm tắc lấy làm lạ, như phát hiện ra món đồ chơi mới mẻ. Ngươi làm sao có thể nghĩ ra điều này? Thì gặp may thôi. Năm đó được Ô Mông Xuyên truyền thụ về Thiên Chiến Pháp, tuy không rõ mục đích là gì, nhưng mà luôn cảm giác không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là công pháp này thật sự quá mức ảo diệu, ta không có nỡ vứt đi, liền để cho pháp thân thử tu luyện, ai ngờ vô tình cắm liễu lại san ôm. Dương Viêm nói, cũng không nhất định là trùng hợp, đây có thể là một phần cơ duyên. Thạch khổi trời sinh, thổ thân thạch khu, không có thất tình lục dục như những sinh linh khác, thiên phú thần thông cũng dễ dàng bài xích các loại tạp chất, để nó tu luyện về Thiên Chiến Pháp đúng là lựa chọn tốt nhất. Nàng hiểu thạch khổi, cũng biết một ít tai hại của về Thiên Chiến Pháp, từ nơi sâu xa có loại cảm giác về Thiên Chiến Pháp thật giống như công pháp vì thạch khổi mà sinh ra. Công pháp không phải thân thể máu thịt có thể tu luyện. Ô Quảng vốn không hẳn là máu lạnh vô tình, chỉ là tu luyện về Thiên Chiến Pháp khiến tâm tính của hắn bị vặn vẹo, để hắn coi chúng sinh như kiến hôi, vì tăng thực lực cho chính mình, không tiếc hủy diệt vô số tinh vực. Nhưng mà thạch khổi thì hoàn toàn không cần lo vấn đề này. Thần thông thiên phú của nó đủ khiến cho tất cả tạp chất nó hút vào trong người bị loại bỏ đi, sẽ không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Chẳng trách năm xưa rất nhiều người tu luyện về Thiên Chiến Pháp đều gặp phải bình cảnh. Nguyên lai cần nuốt chửng một người cùng tu luyện công pháp này làm vật dẫn mới có thể đột phá ràng buộc. Dương Viêm mắt đẹp lóe lên một cái, lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Dương Khai cả kinh nói, về Thiên Chiến Pháp có rất nhiều người tu luyện sao? À, là chuyện của nhiều năm trước. Nàng nói nhiều năm tuyệt đối không phải là mấy chục hay là trăm năm, cũng không phải là mấy ngàn năm, mà là chuyện mấy vạn năm trước. Ô Quảng dựa vào một bộ Phệ Thiên Chiến Pháp được tụng vạn cổ đế nhất nhân. Công pháp này tự nhiên khiến cho người ta mơ ước. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, pháp môn tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp bị lưu truyền ra. Một số người hữu tâm giữ, thậm chí có một số đế tôn cảnh, vì tu luyện môn công pháp này không tiếc tự phế tu vi, một lần nữa tu luyện từ đầu. Nhưng những người tu luyện về Thiên Chiến Pháp đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị kẹt ở đạo nguyên cảnh tầng 3, cả đời không hy vọng lên cấp đế tôn. Cũng không phải bọn hắn tu luyện không đúng hay bọn hắn lấy được công pháp sai, mà là đặc tính của về Thiên Chiến Pháp như vậy. Ô Mông Xuyên dù sao cũng là hậu nhân của Ô Quảng, mà ngay cả hắn cũng bị kẹt ở đạo nguyên cảnh tầng 3 nhiều năm không tiến được thêm, đừng nói là những người khác. Muốn đột phá cũng rất đơn giản, cắn nuốt một người tu luyện về Thiên Chiến Pháp khác là có thể. Đây giống như nuôi cổ, cho chúng tự giết lẫn nhau, còn cổ trùng nào sống sót cuối mới có hy vọng thăng cấp. Ô Mông Xuyên năm xưa truyền thụ về Thiên Chiến Pháp cho Dương Khai, một là lấy chuyện này làm điều kiện để Dương Khai cứu hắn ra khỏi cốt lao, hai cũng là vì bồi dưỡng đối tượng cho ngày sau còn nuốt chửng. Đáng tiếc, đụng trúng Dương Khai, bọn giả đến từ Hà Vị Diện tinh vực, đối với đại danh về Thiên Chiến Pháp hoàn toàn không hay biết mới không bị mê hoặc. đổi lại là một võ giả sinh trưởng ở tinh giới, sợ rằng lập tức liền muốn tu luyện phệ thiên chiến pháp, cuối cùng đương nhiên phải nhận lấy kết cục bi thảm. Mà sau Ô Quảng, dù cho có không ít người tu luyện phệ thiên chiến pháp, lại không ai có thể lên cấp đế tôn, dẫn đến rất nhiều người nghĩ rằng do công pháp sai. Ô Quảng căn bản không thật sự lưu truyền phệ thiên chiến pháp, chân chính pháp môn tu luyện đã sớm chôn vùi với hắn trong toái tinh hải. Thời gian thấm thoát thoai đưa, phệ thiên chiến pháp vì đó mà từ từ thất truyền, cũng không ai lại đi tu luyện nó. Bỗng nhiên Dương Viêm nghĩ đến một chuyện, phệ thiên chiến pháp đã tà môn như vậy, vậy năm đó Ô Quảng là nuốt chửng ai mới có thể đột phá xiềng xích của công pháp này? Nhất định là một người khác cũng tu luyện phệ thiên chiến pháp, hay là... Trong đó lại có một đoạn ân oán tình cựu mà người ta không biết. Chỉ có điều thời đại kia quá là xa xưa, đã không còn cách nào có thể tìm hiểu. Nàng lại ngẩng đầu nhìn sang Cổn Cổn, chần chừ nói. Đây là Huyền Giới Châu, là khí linh sao? Huyền Giới Châu nàng đương nhiên không xa lạ gì. Đây là vật năm đó nàng đem từ tinh giới đến, sau thì bị Dung Khai đoạt được, liền để cho hắn. Lại không nghĩ rằng lúc gặp lại, Huyền Giới Châu đã có dáng dấp như vậy, không chỉ sinh ra khí linh, còn có thể nuốt chửng. Chính là nó. Dung Khai cười to, một mặt kiêu ngạo. Huyền Giới Châu trên tay hắn nhiều năm, nhiều lần trợ giúp hắn chuyển nguy thành an. Hơn nữa không gian bên trong đối với việc hắn tu luyện, không gian thần thông thì có rất nhiều lợi ích. Dương Khai tự nhiên rất là coi trọng nó, bây giờ sinh ra khí linh cũng coi như sinh nhi tử. Hắn ngẩn ra vò đầu nói. Người muốn thu lại sao? Ta nếu thật sự muốn thu hồi thì ngươi sẽ làm gì ta? Dương Viêm nhìn hắn hỏi. Dương Khai phất tay. Vậy thì cầm đi. Vì vật này vốn là của nàng mà. Dương Viêm ngạc nhiên, không nghĩ tới Dương Khai thoải mái đáp ứng như vậy. Nhưng mà có một chuyện, người cần đáp ứng ta, không được hủy linh tính của nó. Ta tùy lấy nó làm vật dẫn, triển khai phệ thiên chiến pháp, để nó sinh ra khí linh. Nhưng bản thân nó không xấu, cũng không làm gì sai. Người có thể đáp ứng điều này thì Huyền Giới Châu trả cho ngươi cũng không sao. Thời gian này một phen lang bạc ở Đại Hoang Tinh Vực, thỏa thích nuốt chửng để không gian tiểu huyền giới được mở rộng. Dương Khai đối pháp tắc không gian nhận được cảm ngộ cũng đủ sâu sắc. Hắn có một loại cảm giác, bây giờ mình cũng có thể tự luyện hóa một phương thế giới, ngưng tụ thành một viên Huyền Giới Châu. Vì lẽ đó, Dương Viêm nếu thật sự muốn thu hồi Huyền Giới Châu, thì hắn cũng không phải là không thể dứt bỏ. Cùng lắm thì mình tự luyện chế một viên, đem Bất Lão Thụ cùng Thương Thụ trong tiểu huyền giới dời đi. Những vật khác cũng không đáng kể. Dương Viêm bật cười. Đùa một chút thôi, không cần coi là thật. Bên trong vật này tự thành một vùng thế giới, người không tinh thông pháp tắc không gian nắm trên tay cũng không lấy ra được bao nhiêu tác dụng, sẽ chỉ làm Minh Châu không thể sáng. Bằng không, năm xưa nàng cũng không tiếc đem loại bảo vật này để cho Dương Khai. Thần sắc nghiêm nghị, nàng nói, thận trọng mà dùng. Ta biết rồi, còn có phương tinh vực này, đừng có nuốt chửng nó. Nếu như để sự tình làm lớn lên, mọi người cũng khó mà nhìn nhau. Dương Viêm chỉ vào vô biên hắc ám. Ta hiểu rồi. Mặt khác, ngày khác quay trở về tinh giới, không nên để phệ thiên chiến pháp bại lộ trước mặt thế nhân, bằng không chắc chắn tai ương ngập đầu. Dương Viêm nét mặt nghiêm túc mà căn dặn. Nàng đồng ý tin tưởng Dương Khai, tin tưởng pháp thân, cũng không có nghĩa là người khác cũng đồng ý tin tưởng. Bình thường không nói, mà chính là Thiết Huyết Đại Đế. Nếu như để hắn biết, cõi đời này còn có người tu luyện phệ thiên chiến pháp, sợ rằng người thứ nhất hạ sát thủ chính là hắn rồi. Cơn giận của Đại Đế, Dương Khai hiện nay còn chưa thể chịu được. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai gật gù, âm thầm thở dài một hơi. Dương Viêm, cửa ải này cuối cùng còn cũng coi như qua. Chần chừ một chút, hắn mở miệng nói. Hỏi ngươi một chuyện được chứ? Là chuyện gì? Tên kia tu vi là gì? Dương Viêm không trả lời mà hỏi. Người cảm thấy ra sao? Là Đại Đế. Dương Khai trầm giọng nói. Đây cũng không phải là ảo giác. Nam nhân mũ lông chim mang đến cho hắn một loại cảm giác như là đang đối mặt với một Đại Đế. Chỉ có điều hình như bởi vì phải chịu một chút áp chế, lại coi khinh Dương Khai, cho nên mới bị ăn chút thua thiệt. Nếu là đối đầu nhau ở tinh giới, Dương Khai phỏng chừng mình không có chút sức lực chống cự. Hắn có thể tùy ý ngang dọc trên Long đảo, cũng có thể đối chiến trưởng lão Long tộc là tồn tại sánh ngang với đại đế. Nhưng chỗ dựa lớn nhất là sự áp chế của huyết mạch. Không có sự áp chế của Long tộc huyết mạch thì hắn không thể nào là đối thủ của bất luận trưởng lão Long tộc nào. Dương Viêm mỉm cười lắc đầu. Làm sao có thể? Dương Khai một mặt khiếp sợ. Hắn không phải đại đế ư? Lẽ nào là đế tôn tầng 3? Không đúng, không đúng. Đế tôn tầng 3 nào có thực lực như vậy? Cũng không phải là đế tôn tầng 3. Dương Khai trốn mắt ngoác mồm. Người đừng nói với ta. Giữa đế tôn tầng 3 cùng với đại đế còn có một tầng cảnh giới khác. Chuyện này ngược lại là không có, chỉ là người kia. Là đại đế, cũng không phải đại đế. Dương Khai bị nàng làm cho hồ đồ rồi. Là sao? Nói như thế nào đây? Dương Viêm trầm ngâm một chút, đổi lại một đế tôn nhất trọng bình thường đi hỏi chuyện này. Dương Viêm định không trả lời. Thực lực chưa cao là biết quá nhiều thứ, vô cùng có khả năng là một loại trở ngại đối với sự tu hành. Chỉ là Dương Khai hiển nhiên không phải là đế tôn tầng thứ nhất bình thường. Lấy sức mạnh cùng thực lực hắn bày ra khi nãy, ngược lại cũng có tư cách đi tiếp xúc những điều này. Nếu như đem toàn bộ thiên địa coi như một cái lọ, vậy các đá nước bùn trong bình đó chính là võ giả chúng ta. Dung lượng thiên địa này là có hạn. Dương Khai trong đầu hiện ra cảnh tượng tương ứng, lại ra hiệu cho nàng tiếp tục nói. Chúng sinh chính là nước trong bình. Mỗi một phần đều nhỏ bé không thể nhận ra, có thể tràn ngập ra toàn bộ thiên địa. Thể tích bùn cát càng lớn, đại diện cho thực lực càng cao. Mà đại đế chính là những hòn đá lớn nhất bên trong lọ này. 10 tảng đá. Dương Khai lộ ra nét mặt quái lạ. Dương Viêm cười nói. Chính là ý này. Thiên địa chi bình tuy là to lớn, nhưng cũng chỉ có thể chứa đựng 10 tảng đá mà thôi. Nhiều hơn một khối cũng không dung nạp được. Vì lẽ đó từ xưa tới nay liền có chuyện 10 vị đại đế. Bất luận tuyên cổ năm tháng trôi qua, số lượng ấy luôn không thay đổi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thiên địa chi bình chỉ có 10 tảng đá, còn có một số nhân vật mạnh mẽ khác. Thoát khỏi đế tôn cảnh lại không thể nào được thiên địa thừa nhận. Những người này là đại đế mà cũng không phải là đại đế. Từ tu vi cấp độ mà nói, bọn họ đã đến cảnh giới đại đế rồi. Nhưng vì bị ràng buộc bởi thiên địa chi bình, nên bọn họ không cách nào thành đại đế chân chính. Như hắn sao? Hay là như ngươi? Dương Khai nghi ngờ hỏi. Dương Viêm cười mà không nói. Kết thúc tập 636 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.